Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 558, giao lưu hội tiến hành lúc. Đã ăn cơm chưa? Mọi người lại hàn huyên một hồi, mới được công nhân viên nhắc nhở, nói đến phiên bọn họ giám thưởng. Mọi người đều đối với bí sắc sứ rất tò mò, nhưng cũng biết trong bọn họ, liền mấy mạnh tử đào nhãn lực tốt nhất. Bởi vậy để mạnh tử đào trước tiên đi giám thưởng nghiên cứu. Mạnh tử đào đi tới đặt món đồ đấu giá trước bàn. Từ công nhân viên trong tay tiếp nhận găng tay mang theo. Ở mấy công việc nhân viên mắt nhìn chằm chằm dưới ánh mắt. Cẩn thận nghiên cứu lên. Đây là một cái long văn quỳ ngụm nước tẩy. Tạo hình tinh lệ, tròn chỉnh, mép miệng vì là 6 quỳ mảnh hình. Sứ thân làm 4 đạo cô một bên. Phân thượng hạ 2 đạo. Bên trong sức đường thảo vụn vặt hoa văn. Này khí hiếm có nhất chính là từ trên nhìn xuống lúc như tỏa ra hoa hướng dương. Cánh hoa bẻ gãy cùng đáng yêu có hứng thú. Để bích khắc hoa như quỳ chi nhụy hoa. Đồ vật mặt ngoài khắc họa không theo đuổi chu đáo. Thường thường bút không tới mà ý đến. Bay lượn linh động. Có Ngô đạo tử dùng bút chi họa ý. Khá có đường phong. Muốn giám định bí sắc sứ thật giả. Khẳng định đến từ thai, nước men, trang thiêu phương pháp các phương diện để phán đoán. Bí sắc sứ là triều đại nhà Đường Việt Diêu bên trong cực phẩm. Theo nghiên cứu nó nước men có thanh cùng xanh đậm hai loại. Tối tam, có ngọc loại cảm xúc, dùng cho tiến cống. Nhưng cái này cái gọi là bí sắc sứ nhưng kém một chút mùi vị. Mặc dù là tinh phẩm thanh sứ, nhưng xem ra cùng chân chính bí sắc sứ vẫn là có điều khác biệt. Cho tới nói mạnh tử đào tại sao biết. Nguyên nhân là Trịnh An Chí vậy có một cái bí sắc sứ mảnh vỡ mẫu vật. Hắn trước đây còn cẩn thận so sánh nghiên cứu qua. Hiện tại một khi so sánh đương nhiên liền có thể xem gặp sự cố. Tuy rằng khác biệt khả năng không quá lớn. Nhưng thật giả trong lúc đó cũng là bởi vì sai một ly. Cho nên mới sai lầm chi ngàn dặm. Lại nói trang thiêu phương pháp. Bí sắc sứ cách nung không phải đem đồ sứ tiếp xúc lò lửa, mà là đem bí sắc sứ sứ thai đựng vào sứ chất hộp bát trang thiêu. Một khí một hộp, cũng lấy nước men nước đến phong kín hộp cùng nắp trong lúc đó khe hở. Hộp bát trang cách nung là vì là định diêu sứ nghệ các đại sư đối với thiêu sứ tài nghệ một loại. Phát minh sáng tạo, mới thành lập với triều đại nhà Đường. Ở lúc đó có vô cùng trọng yếu kỹ thuật tiến bộ ý nghĩa. Hộp bát hình dạng chủ yếu có hai loại, một loại vì là đồng hình, thích hợp nung khí hình hơi cao bình, tôn chờ tác phẩm, một loại vì là cái phễu hình, có thể dùng với nung tẩy, bàn, bát chờ khí hình thấp hơn tác phẩm. Hộp bát trang thiêu ưu điểm là, khí bôi ở lò nung bên trong không trực tiếp chịu đến ngọn lửa cùng khói bụi tiêm nhiễm mà hư hao đồ. Sứ tráng men sự trơn bóng độ. Mà hộp bát trang thiêu không chỉ có thích hợp các loại đặc thù khí hình trang thiêu. Cũng phi thường thích hợp bầu không khí hoàn nguyên. Chuyện này đối với tăng cao sản phẩm chất lượng không thể nghi ngờ vô cùng hữu ích. Cô cái này cách nung vừa hỏi thế. Tức bị các đại miệng lò lại còn lẫn nhau noi theo cùng học tập. Pháp thích cộng chiêm mà. Phổ cập rất nhanh cũng rất rộng. Dùng phương pháp này chế tác được đồ sứ đương nhiên cũng có nó đặc điểm. Nói thí dụ như pháp môn tự khai quật vài món đồ sứ. Ở bàn chân không nước men nơi. Có thể rõ ràng nhìn thấy có một vòng điểm trạng vệt. Đây là nung đồ sứ lúc. Dùng bi đất lót đáy tạo thành dấu vết. Mà ở Việt Diêu tới nói. Bên trong đường hậu kỳ đến muộn đường. Lượng lớn chọn dùng hộp thiêu công nghệ. Dùng bạc hình khoảng cách cụ. Bởi vậy, bùn điểm phân bố. Cũng chọn dùng so với đậu trạng càng vì đẹp đẽ hạt thông trạng bùn điểm. Sắp xếp tỉ mỉ. Này ở hình tròn lót cụ trên. Để lại dấu vết chính là dẫn chứng. Hộp thiêu ngọc bích để bát. Bàn chờ đồ vật ngoài đáy. Hiện hơi màu phấn hồng hạt tròn trạng di ngân. Loại này di ngân là thai thể bên trong oxy hóa thiết phản ứng. Nhưng mà. Này con long văn quỳ ngụm nước tẩy tuy rằng cũng có loại này dấu vết. Nhưng cùng chính phẩm so với nhưng có chút không giống. Xem ra càng thêm phân tán một ít. Nhưng người muốn nói tới là một cái hiện tại chế tác hàng nhái đi. nhưng không giống lắm, liền tỉ mỉ nhìn kỹ qua đi. Mạnh Tử Đào cuối cùng lại dùng dị năng, thu được kết quả xác minh hắn suy đoán. Mạnh Tử Đào trở lại chỗ ngồi. Không một hồi, Thư Trạch bọn họ cũng sau khi xem lại đây. Hỏi, Tử Đào, nói thế nào? Này có phải là bí sắc sứ? Ta nhìn không giống. Điền Manh Manh giành trước lắc lắc đầu. Nhậm Khả Hân cười híp mắt hỏi. Manh Manh, người đối với bí sắc sứ cũng có nghiên cứu sao? Điền Manh Manh lắc lắc đầu. Ta là đối với bí sắc sứ chưa từng có nghiên cứu. Nhưng có liên quan câu thơ ta xem qua nha. Chỉ ít đồ chơi này và câu thơ cách biệt rất lớn chứ. Ta cảm thấy bằng điểm này, liền có thể nói nó không phải chính phẩm. Trung Cẩm Hiền biểu thị tán thành. Chính là, nếu như cái này cũng là bí sắc sứ, cái kia Việt Diêu một ít tinh phẩm thanh sứ không cũng có thể coi là được với là bí sắc sứ rồi. Tử Đào, ý của ngươi thế nào? Nhậm Khả Hân khẽ mỉm cười. Nhìn về phía Mạnh Tử Đào muốn nghe hắn ý kiến. Mạnh Tử Đào cân nhắc một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Chúng ta phân hai cái phương diện tới nói. Đây quả thật là một cái mở cửa đến đại đồ sứ. Hơn nữa được cho là một cái chính phẩm. Ta cho rằng niên đại nên ở muộn đường đến năm đời đoạn thời gian đó. Còn nói đúng không là bí sắc sứ. Vậy sẽ phải xem mọi người đối với bí sắc sứ lý giải. Dù sao bây giờ đối với bí sắc sứ nhận định còn không thống nhất. Có nhiều vấn đề còn có chờ giải quyết. Mạnh Tử Đào mặc dù nói uyển chuyển, nhưng trong lời nói ý tứ đại gia vẫn là rõ ràng. Hắn cũng không ủng hộ đây là một cái bí sắc sứ. Vậy nếu như là ngươi, ngươi đồng ý xài bao nhiêu tiền mua cái này đồ sứ? Biên Mặc hỏi Mạnh Tử Đào nói. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút nói. Cao hơn 40 vạn, ta liền muốn suy tính một chút. Đương nhiên mỗi ý của cá nhân không giống nhau. Đây chỉ là cá nhân ta ý nguyện. Nếu Mạnh Tử Đào đều nói như vậy, đối lập với còn chưa quen thuộc hắn Biên Mặc, Thư Trạch bọn họ càng tin tưởng Mạnh Tử Đào phán đoán. Chờ Mạnh Tử Đào bọn họ giám định xong món đồ đấu giá. Gần như đã đến cuối cùng. Cũng không lâu lắm, liền thấy một vị có chừng 200 mấy chục cân. Cầm vài quyển thịt, cái bụng xem ra tròn vo tên béo. Theo người bán đấu giá lên đài, Thư Trạch cho Mạnh Tử Đào giới thiệu nói. Người này chính là Hồ Hải Luân. Người bán đấu giá vỗ tay một cái. Chờ sự chú ý của mọi người đều phóng tới trên người hắn. Lúc này mới cười mở miệng nói. Phía dưới, chúng ta cho mời món đồ đấu giá chủ nhân Hồ Hải Luân lão sư. Vì là đại gia giới thiệu một chút món đồ đấu giá này. Ở đại gia lác đác lưa thưa tiếng vỗ tay bên trong, Hồ Hải Luân cười híp mắt đưa đến bục giảng trước. Cười ha ha nói. Nói đến, ta đối với đồ cổ giới thiệu bình thường đều không bao nhiêu hứng thú. Đạo lý rất đơn giản. Mỗi người đối với đồ cổ đều có sự khác biệt lý giải. Một số thời khắc thường thường là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Có điều tiên tổng nếu yêu cầu ta lên đài giới thiệu một chút, vậy ta liền đến giới thiệu một chút đi. Đại gia hẳn phải biết, pháp môn tự cung điện dưới lòng đất khai quật 13 kiện có sáng tỏ cung đình ghi chép vì là bí sắc sứ, đồ sứ. Những này đồ sứ tạo hình đoan trang, xám nhạt nước men gốm nhẵn nhụi chặt chẽ, tráng men óng ánh trơn bóng, sắc như nhạt màu hồ nước. Đến lúc này, mọi người lúc này mới làm thanh bí sắc sứ nguyên là một loại cống phẩm cấp Việt Diêu thanh sứ. Hơn nữa triều đại nhà Đường thì có chuyên thiêu loại này ngự dụng sứ ghi chép. Cũng xác minh rùa cạn mông, bí sắc càng khí, lời giải thích. Liền làm ra bí sắc sứ bắt nguồn từ đinh triều đại nhà Đường. Thịnh hành ngũ đại thập quốc cùng Bắc Tống sơ kỳ kết luận. Bản thân cái này bí sắc sứ long văn. Quỳ ngụm nước tẩy bất luận từ thai, nước men, công nghệ, họa sĩ các phương diện, đều cùng dĩ vãng phát hiện bí sắc sứ có thể xác minh lẫn nhau. Còn nói có ý kiến phản đối, cái này cũng là rất bình thường. Dù sao rất nhiều người trước đây cũng chưa từng thấy thực vật. Quang từ bức ảnh khẳng định là không nhìn ra một ít đặc điểm. Mặt khác, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hồ Thiết Luân nhìn quanh bốn phía một cái, thấy mọi người đều nhìn mình, trong lòng hơi có chút đắc ý. Nói tiếp, bí sắc sứ tuy nói là cống phẩm, không cho phép dân gian sử dụng, nhưng khi đó dân gian nhưng lượng lớn sinh sản. Sinh sản khu vực cũng không giới hạn ở Việt Châu. Lúc đó sản xuất ra màu men tuy có sâu có cạn, cũng có đủ loại tên gọi, nhưng màu men khác nhau nhưng ở ngờ ngợ trong lúc đó. Vì lẽ đó, bí sắc sứ là triều đại nhà Đường Việt Diêu bên trong tốt nhất người, mà nhân lượng lớn phỏng chế, truyền lưu khá rộng rãi. Bí sắc sứ cũng là trở thành triều đại nhà Đường đến năm đời Việt Diêu thanh sứ nào đó loại màu men truyền xưng. Nói đến đây, Hồ Thiết Luân chú ý tới có mấy người vẻ mặt hiển nhiên cũng không tin hắn chẩn đoán bệnh. Tiếp theo khẽ mỉm cười, nói rằng, ta vừa nãy đã nói, mỗi người đối với đồ cổ đều có từng người lý giải. Ở tiêu chuẩn không thống nhất bí sắc sứ trên càng như vậy. Có thể có chút bằng hữu cũng không đồng ý ta kiến giải. Điều này cũng không có gì quan hệ, trừ vì có thể theo, để ý nghĩ của chính mình đến quyết định tham không tham gia đấu giá. Được rồi, ta liền không dài dòng. Hy vọng tiếp sau đó đại gia có thể được toại nguyện. Nói đến đây, Hồ Thiết Luân từ trên bục giảng lui ra, đổi người bán đấu giá lên đài. Người bán đấu giá cũng không rông dài, trực tiếp tuyên bố đấu giá bắt đầu. Hiện trường đầu tiên là trầm mặc một hồi, lập tức liền có người nâng bài báo giá. Ngay lập tức liền càng ngày càng nhiều người gia nhập vào bên trong. Tăng giá tốc độ đều có chút làm người khiếp sợ. Rất nhanh sẽ từ 1 vạn giá khởi đầu thêm đến 100 vạn trở lên. Vào lúc này mới hơi chậm một chút. Thư Trạch đối với này thờ ơ lạnh nhạt. Xì cười một tiếng nói, những người này vẫn đúng là đủ ngốc. Nếu như đúng là cái gì bí sắc sứ, hắn Hồ Thiết Luân làm sao có khả năng nắm tới nơi này đấu giá. Đã sớm bắt được đại vỗ tới. Mạnh Tử Đào cười nói, đại gia cũng không ngốc, vừa nãy khả năng là cảm thấy muốn bác một tia cơ hội. Ngươi xem hiện tại không phải hậu kình không còn chút sức lực nào. Hiện tại đều 120 vạn. Coi như kết thúc, Hồ Thiết Luân nên cũng kiếm lời phiên đi. Ngươi nhìn hắn cái kia đắc ý dáng dấp. Trung Cẩm Hiền hướng về ngồi ở cách đó không xa, cười đến xem tôn Phật Di Lặc Hồ Thiết Luân bĩu môi. Mạnh Tử Đào cười nói, bằng bản lĩnh kiếm tiền có thể kiếm lời bao nhiêu là hắn năng lực. Đối với người mua tới nói, chỉ cần mua được chính là chính phẩm, cuối cùng vẫn có thể có chút an ủi. Này đến cũng vậy, đại gia lần lượt đối với lời ấy biểu thị đồng ý. Nhậm Khả Hân bây giờ đối với bán đấu giá đã không còn hứng thú, hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại. Tử Đào, người bộ kia đại long tem hiện tại nên có thể cho ta thưởng thức đi. Nghe Nhậm Khả Hân nói như vậy, Biên Mặc cũng là giật mình một hồi, vội vã chú ý Mạnh Tử Đào động tác. Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nói, hắn liền lấy ra hộp gấm, từ bên trong lấy ra một quyển chuyên môn đặt đại long tem sách, giao cho Nhậm Khả Hân. Nhậm Khả Hân mang theo găng tay mở ra bưu sách, nhất thời sáng mắt lên, hơi có chút kích động dùng kính phóng đại quan sát sách bên trong đại long tem. Nhìn thấy cuối cùng, nàng than thở không ngừng bên tai. Sau khi, Biên Mặc cũng đòi hỏi quá sách quan sát, hắn bởi vì cha ham muốn nguyên nhân, đối với các loại tem cũng rất có nghiên cứu. Một chút nhìn thấy bộ này tem, liền biết 8/10 hẳn là chính phẩm, chứng thực bộ này tem thật giả. Biên Mặc khẽ thở ra một hơi, trên mặt mang theo nụ cười địa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đương nhiên rõ ràng ý nghĩ của hắn, nói rằng, nói vậy ngươi cũng biết bộ này tem quý giá trình độ. Ta đến không phải không nỡ lòng bỏ đem nó tặng cho ngươi, nhưng nếu như dùng tiền đến cân nhắc, ta cảm thấy cũng không thích hợp. Biên Mặc cũng rõ ràng Mạnh Tử Đào muốn biểu đạt ý tứ, nhưng lại xác nhận một lần, ngươi là muốn lấy vật đổi vật sao? Đúng, này cũng được. Không biết ngươi yêu thích cái nào loại hình đồ cổ? Tốt nhất là văn ngoạn. Được, ta gặp mau chóng tìm tới đến. Kính xin ngươi không nên gấp gáp đổi cho người khác. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, Điểm này ngươi liền yên tâm được rồi. Nếu như không phải A Trạch, ta còn thực sự sẽ không có cái ý niệm này. Biên Mặc gật đầu cười. Có điều hắn cùng Thư Trạch là bạn cũ. Chuyện như vậy cũng không cần khách khí. Ánh mắt lại chuyển tới cái này cái gọi là bí sắc xứ. Trải qua một vòng tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng bị một ông chủ lấy 152 vạn giá cả đấu giá thành công. Điều này làm cho vị ông chủ kia đắc ý không ngớt. Cảm giác mình kiếm lọt. Có điều, đang ngồi rất nhiều đều là người thông minh. Lấy cái này giá sau cùng có thể thấy được. Cái thứ này tranh luận nên có chút lớn. Phỏng chừng vị ông chủ kia quay đầu lại khẳng định là công dã tràng. Buổi đấu giá xem như là kết thúc mỹ mãn. Đón lấy là đồ cổ giao lưu hội. Cái này phân đoạn liền khá là tùy ý. Đại gia có thể đem từng người mang đến giao lưu đồ vật. Bắt được tân đưa đến 3 cái trên sân khấu xuất ra. Mỗi người có tối đa 20 phút xuất ra thời gian. Trong quá trình này, đại gia có thể lên đài giám thưởng giao lưu. Cuối cùng, đại gia có thể từ hôm nay mang đến giao lưu đồ cất giữ bên trong. Tuyển ra 3 người đứng đầu. Đến lúc đó có thể thu được một quyển giấy chứng nhận. Bản chứng thư này trên gặp có hiện trường các vị tiền bối chuyên gia ký tên. Không thể nghi ngờ gặp tăng cường thu hoạch thưởng đồ cất giữ giá trị. Vậy cũng là giao lưu hội phúc lợi. Tiên dược hải tiên bố giao lưu hội bắt đầu. Thì có người xung phong nhận việc cầm chính mình mang đến đồ cất giữ lên sân khấu. Lập tức cũng có người lên đài giám thưởng. Mạnh Tử Đào không vội đi tới giám thưởng. Quay về Nhậm Khả Hân cười nói. Hân tỷ, người mang đến đồ cất giữ nên có thể vạch trần đi. Ấy, chính là này bản bỏ túi sơn thủy sách. Nhậm Khả Hân từ trong túi tiền lấy ra một cái đánh hộp. Mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một quyển phi thường tinh xảo khéo léo tập tranh. Nhất thời gây nên đại gia chú ý. Mạnh Tử Đào đem tập tranh cẩn thận mở ra. Nhìn thấy ký tên lúc thì có chút kinh ngạc. Đây là Đổng Bang Đạt làm. Đổng Bang Đạt, vì là ung chính 11 năm tiến sĩ. Càn Long hướng quan đến công bộ. Thượng thư bộ lễ, nhiều lần mặc cho thi hương. Thi hội giám khảo, cũng xung kinh diên nói quan. Là bị được hoàng đế sủng tín từ thần. Hắn thiện họa sơn thủy. Thừa bốn vương, chính tông. Mật sát tế thuân. Đến thương nhuận chi hứng thú. Cực kỳ được Càn Long thần thưởng. Càn Long du lịch. Thường mệnh Băng Đạt làm kỷ du đồ. Sau đó tự đề thơ văn bên trên. Quân thần hợp tác. Nhất thời cho rằng sủng hạnh. Kim Kinh Thành cùng với Đài Loan cố cung tàng Đổng Băng Đạt vẽ lên. Liền mỗi nhiều loại này thơ đề. Bởi vì hoàng đế yêu thích. Đổng Băng Đạt lại thường thường lấy chính mình đắc ý tác phẩm tiến vào hiện. Mà bộ này tụ chân sơn thủy sách chính là loại này tiến vào hiện tác phẩm một trong. Này sách ở tấm lòng trong lúc đó làm sơn hạ yên cảnh. Lâm Giang Kỳ Phong, làng trài Quy Nha cùng trúc thạch tiểu cảnh các loại, tin bút gọt rũa, thần thanh khí xa, là cung phụng cung vua người hiếm thấy văn nhân mặc hí. Cố đừng cụ một loại hào hiệp ý nhị, Nhậm Khả Hân cười tủm tỉm nói. Luận quý giá, ta bộ này tranh sơn thủy sách không sánh được ngươi Đại Long tem. Nhưng nếu bàn về nhàn tình nhã trí, ngươi tem nên cùng không được ta bộ này tập tranh chứ. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đó là đương nhiên. Hơn nữa ngươi loại này tập tranh cũng tương tự khá là hy hữu. Lại quý ở bỏ túi, hai chữ. Ở thư họa người đam mê trong mắt, có thể so với ta tem quý giá hơn nhiều. Điền Manh Manh đưa đầu thưởng thức tập tranh nội dung. Gật đầu liên tục nói. Đúng. Lấy người bình thường thưởng thức lực đến xem, tập tranh thú vị hơn nhiều. Nửa ngày, Điền Manh Manh thổ ói ra đầu lưỡi. Mạnh ca, đừng để ý a, ta nói như vậy cũng không phải nói ngươi tem không tốt. Không có chuyện gì, huống hồ ngươi cũng nói không sai mà. Mạnh Tử Đào đương nhiên không sẽ để ý. Vốn là mỗi kiện đồ cổ giá trị tiêu chuẩn liền không giống nhau. Khẳng định không thể quang lấy, khẳng định không thể lấy giá cả cao thấp đến luận anh hùng. Đem tập tranh thưởng thức một phen. Mạnh Tử Đào nói với mọi người một tiếng. Liền đứng dậy đi sân khấu. Đi tới nửa đường thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được có một luồng ánh mắt khác thường chính đang nhìn kỹ chính mình. liền làm bộ lơ đãng hướng về ánh mắt phương hướng nhìn lại. Ánh mắt chủ nhân là một vị 40-50 tuổi người trung niên, vóc người khá là gầy gò. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào nhìn sang, trên mặt của hắn lập tức liền đổi thành nụ cười, quay về Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Mạnh Tử Đào cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, trong lòng nhưng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì người này cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng mà, ở trong trí nhớ của hắn, nhưng không có bóng người của người này. Điều này làm cho hắn khá là kỳ quái. Nếu không nghĩ ra, Mạnh Tử Đào liền đem cái nghi vấn này trước tiên để ở trong lòng. Trước tiên đem trên sân khấu đồ vật giám thưởng lại nói. Nếu là giao lưu hội, đại gia khẳng định miễn không được giao lưu. Mạnh Tử Đào làm Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Đến cùng hắn giao lưu người không phải số ít. Mạnh Tử Đào cũng không tự cao tự đại. Mỗi khi đều khách khí đáp lại, cũng cho đại gia mang đến ấn tượng tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã có gần nửa người cầm đồ vật triển lãm. Mạnh Tử Đào chú ý tới, cái kia làm hắn giống như đã từng quen biết người trung niên cũng cầm một cái Phật giáo pháp khí lên đài. Liền hắn tò mò quá khứ quan sát một phen. Pháp khí là phương pháp sự lúc sử dụng đồ vật. Tàng truyền Phật giáo pháp khí loại đa dạng, có dày đặc sắc thái thần bí. Những pháp khí này cơ bản có thể chia làm lễ kính, tán thưởng, cung dưỡng, nắm nghiệm, hộ ma, khuyên bảo 6 đại loại. Mỗi kiện pháp khí đều có không giống tôn giáo hàm nghĩa. Có pháp khí kiêm có mấy loại công dụng. Tàng truyền Phật giáo pháp khí đại thể lấy kim, bạc, đồng rèn đúc làm chủ. Kiêm có tượng gỗ, cốt điêu, ngà voi điêu, tượng đá, hải vỏ sò điêu cùng với vải, tia trước, gấm vóc chờ diện liêu chế phẩm, chất liệu khác nhau, tạo hình kỳ lạ, chế tác cấu tứ xảo diệu, số lượng to lớn, là tàng truyền Phật giáo nghệ thuật trong bảo khố trọng yếu tạo thành bộ phận. Người trung niên mang đến pháp khí là một cái tàng truyền Phật giáo tế tự dùng pháp khí. Bên trong hộp thịnh mét, mỗi khi chủ trì trọng yếu pháp sự lúc, liền từ này trong hộp đem mét tát hướng về chúng sinh, ngụ ý chúc phúc chúng sinh. Tín đồ nếu như có thể được như vậy gạo, chính là một người suốt đời hân hoan. Phương pháp này khí do 4 bộ phân tổ thành. Bảo bình thức nóc, trên nắp nạm có một vòng san hô đỏ, nắp bên trong khảm đá lục tùng tàng văn, dưới nắp lấy tùng thạch, san hô đỏ, thanh kim thạch trồng tơ khảm nạm 4 cánh tay quan âm tượng. Bản tôn sức lấy bạc mạ vàng khảm bảo thạch, 4 cánh tay quan âm là tiết vực cao nguyên thần hộ mệnh. Đầu đội 5 Phật quan, trung ương 2 tay vỗ tay với trước ngực, tay phải nắm thủy tinh niệm châu, tay trái niêm 8 mảnh hoa sen bên tai tế tề, diện mạo yên tĩnh mỉm cười, nhân vật trông rất sống động. Thần thái trang nghiêm an tường, pháp khí ngoại bộ lấy thanh kim thạch, san hô đỏ cùng tùng đống đá thế mà thành long văn. Thợ khéo tinh mỹ nhãn nhụi, mạ vàng công nghệ tinh xảo, đủ để có thể thấy được món pháp khí này cấp bậc cùng giá trị không phải bình thường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.